Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 774. Thứ tiên ma đại chiến hết sức căng thẳng. Đại ca, làm sao bây giờ? Hủy Diệt Tiên Tôn sắc mặt phi thường khó coi. Hắn tự nhiên cũng là biết trong này lợi hại quan hệ. Mà chống chân tiên tử ý tứ, chính là có thể sẽ không nhúng tay. Cũng nhưng có thể bang trợ tiên giới hoặc là ma giới. Này lập lờ nước đôi trả lời, trái lại nhượng tiên giới ba vị tiên tôn, trong lòng có chút lo sợ bất an. Hủy Diệt, ngươi cũng đã là đại viên mãn cảnh giới đi. Chỉ Chỉ tiên tôn nhìn hắn, hỏi, ân, lần này bế quan đi. Đã đột phá, Hủy Diệt tiên tôn không rõ hắn muốn nói cái gì. Gật gật đầu trả lời, kia, chúng ta còn có gì e ngại? Hủy Diệt Tiên Tôn có chút không rõ. Hắn mặc dù là đột phá tới đại viên mãn, nhưng là bọn hắn bên này cũng là ba đại viên mãn cấp bậc tiên tôn. Mà ma giới, mặc dù chỉ có hai cái đại viên mãn, thế nhưng Quân Ngự Hàn cùng Chu Bảo Bảo hai người nhất định cũng có thể kiềm chế một đại viên mãn. Lời như vậy, bọn họ còn có ma vương giai những người khác. Chỉ cần kéo lại chính mình ba người, kia ma giới chẳng phải là thế như trẻ tre. Điều này cũng không có thể trách hắn đối tiên giới như thế không lòng tin. Cũng không biết là thế nào lại là, tiên giới tiên tôn vĩnh viễn sẽ không vượt lên trước ba người. Một ngã xuống, vậy chỉ biết có một người tấn chức đi lên, mà kỳ thế lực của hắn, lại cũng không có xuất hiện quá loại tình huống này. Trước đây ma tôn còn đang thời gian. Phát sinh mấy lần tiên ma đại chiến, đều là như thế, ma tôn kéo lại bọn họ, sau đó ma giới người trực tiếp phá dụng bọn họ tiên giới đại quân. Đem bọn họ đầy ra tử vong khe sâu, Hủy Diệt, chẳng lẽ ngươi quên rồi huyễn linh tiên cảnh sao? Trật tự tiên tôn đang nói, mở ra tay phải, trên tay xuất hiện cái tiểu cung điện, khi hắn lòng bàn tay thượng rất nhanh xoay tròn, ngươi là nói. Dùng huyễn linh tiên cảnh gạt bỏ dụng bọn họ. Hủy Diệt thanh âm có chút kinh ngạc, trên mặt của hắn có suy tư. Không tệ, huyễn linh tiên cảnh là trật tự pháp bảo, cùng nhiệt thế tiên cảnh là từ cùng một chỗ lấy được. Chỉ là diệt thế vận cứt chó hảo, nhiệt thế tiên cảnh luyện hóa là có thể dùng. Mà này huyễn linh tiên cảnh, lại là phải muốn chỉ ít năm đại viên mãn xuất hiện, mới có thể mở ra. Đến lúc đó, chúng ta chẳng những có thể theo huyễn linh tiên cảnh chung đạt được pháp bảo, còn có thể nhượng trật tự dung này, trực tiếp gạt bỏ dụng bọn họ. Chỉ Chỉ tiên tôn trên mặt như cũ là một phái tường hòa. Thế nhưng hắn phen này tràn ngập sát phạt lời, làm cho người ta lại cũng không cách nào đưa hắn cùng tường hòa liên lạc với cùng nhau. Cao, cao, Hủy Diệt hai mắt sáng ngời, sau đó trên mặt lo lắng biến mất hầu như không còn. Hắn hiện tại bức thiết chờ mong tiên ma đại chiến bắt đầu ngày ấy. Trở lại Trình Quân, Chỉ Chỉ tiên tôn sau khi nói xong. Bọn họ tay áo một phen, tẫn số biến mất ở tại chỗ. Tiên ma đại chiến hết sức căng thẳng, nguyên bản thú tộc cùng bọn họ là một bên. Thế nhưng từ tinh không thú tổ sau khi biến mất, thú tộc liền không tham dự nữa đến trong đó đến. Mà lần này, bọn họ lại mặc danh kỳ diệu chủ động theo tổ chim đi. Do Thanh Long, Huyền Vũ, Chu Tước, Bạch Hổ dẫn đầu hướng tử vong khe sâu xuất phát, mà một mặt khác, ma tôn sau khi biến mất, yêu giới người vẫn dục dịch, thế nhưng cũng không biết ở kiêng kỵ cái gì. Mới rất lâu cũng không có đối ma giới hạ thủ, nhưng là thối lui ra khỏi tiên ma đại chiến, tại nơi làm cái gọi là nghỉ ngơi lấy lại sức. Thế nhưng lần này, cư nhiên cũng do Tam Đại Yêu Vương dẫn đầu, cũng hướng tử vong khe sâu xuất phát, mà luôn luôn không đếm xỉa đến tán tiên, lần này nhưng cũng phái tới mấy vị tiên tôn cấp bậc cao thủ. Tới tử vong khe sâu, cũng không biết là ngụ ý vì sao, ở được biết mấy tin tức này hậu, tiên giới Tam Đại Tiên Tôn trên mặt là không có chút nào lo lắng. Hết chương.